Vũ Thần Chúa Tể, chương 1921, cơ hội tới. Góc truyện audio.com, người đi ta không muốn ngươi thuần phục ta chỉ cần ngươi, sau này có thể dẫn dắt cơ gia, không quên sơ tâm là được, Tần Trần cười nói. Cơ gia cũng là mình năm đó bạn thân gia tộc, như Nguyệt cũng là mình thân cận nhất người, đối cơ gia, hắn đương nhiên sẽ không giống như đối gia tộc bình thường đồng dạng. Đức Huy cần tuân Trần thiếu hiệu lệnh, dẫn dắt cơ gia, không quên sơ tâm. Cơ Đức Huy lần thứ hai cung kính hành lễ. Mặc kệ Tần Trần đối với hắn thái độ gì, hắn từ đó chỉ nhận Tần Trần một cái. Trần Thiếu, Cơ Đức Huy nhìn Tần Trần, vừa định hỏi kế tiếp cơ gia hành động, chợt thấy Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía cơ gia tổ địa bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Người đứng lên trước đi, chúng ta lão bằng hữu tới. Lão bằng hữu, Cơ Đức Huy tâm trạng nghi hoặc lập tức quay đầu nhìn lại, lấy hắn cảm nhận, chưa phát hiện ở nơi nào có dị động gì chỉ thấy nơi chân trời xa, hưu, một đạo thân ảnh theo trong hư không đi tới, thân hình cuồn cuộn, ẩn chứa vô tận khí tức giống như một tôn thần linh một dạng, đi tới. Là Phó Càn Khôn, tốt uy áp kinh khủng, Cơ Đức Huy thất kinh, sắc mặt hoảng sợ nhìn Phó Càn Khôn. Trước hắn chỉ là hậu kỳ võ đế cự phách, vì vậy còn không có thể cảm nhận được Phó Càn Khôn khủng bố đến mức nào, nhưng lúc này hắn đột phá đỉnh phong võ đế sau, mới thật sâu cảm thụ được Phó Càn Khôn đáng sợ. Lúc này Phó Càn Khôn ở trong lòng hắn, liền giống như một tôn đại nhật một dạng, tản mát ra vô tận uy áp, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ hoàn vũ. Điều này sao có thể chứ? Mình đã đột phá tới đỉnh phong võ đế, gọi là cái thế vô song cường giả cấp cao nhất, nhưng ở Phó Càn Khôn phía trước, hắn lại cảm thấy thật sâu hít thở không thông cảm giác, Phó Càn Khôn cuối cùng mạnh đến mức nào. Không phải đỉnh phong võ đế cũng đã là võ đạo phần cuối sao, tại sao có thể có khổng lồ như vậy chênh lệch. Cơ Đức Huy nguyên bản hưng phấn tâm, tức khắc như là bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt lạnh lẽo. Phó Càn Khôn xuất hiện để cho hắn hiểu được đột phá đỉnh phong võ đế, có lẽ cũng không có nghĩa là hôm nay đã đạt đến đại lục đỉnh cấp, hắn cách chân chính đại lục cường giả cấp cao nhất có lẽ còn có như vậy một khoảng cách. Này thuộc về cảnh giới bên trong chênh lệch, bất quá càng làm cho Cơ Đức Huy hoảng sợ là Tần Trần. Trần Thiếu có thể tại hắn phát giác Phó Càn Khôn trước liền phát hiện tung tích đối phương, này phân minh đại biểu Trần Thiếu tại năng lực cảm nhận ở trên vượt xa cho hắn cái này đỉnh phong võ đế. Phó Huynh, ngươi trở về. Phó Càn Khôn thân hình lóe lên, chợt xuất hiện tại cơ gia tổ địa, Tần Trần tức khắc cười rộ lên, không có, có vẻ ngoài ý muốn. Người sớm biết ta sẽ trở về. Phó Càn Khôn tức khắc buồn bực, hắn rời khỏi cơ gia sau, cấp tốc đi tới vũ vực địa phương khác, đi qua vài tòa cỡ lớn thành trì, hiểu rõ này 200 năm đến vũ vực biến hóa. Thế sự xoay vần, Phó Càn Khôn không nghĩ tới vẻn vẹn 200 năm mà thôi, vũ vực lại nhưng đã biến ảo to lớn như thế, huyết mạch thánh địa từ lâu không còn là đại lục cao cấp nhất thế lực mà hôm nay đại lục chí cao là Phiêu Miểu Cung, mà Phiêu Miểu Cung dưới trướng còn có chấp pháp điện này một ít kinh khủng thế lực mạnh đáng sợ. Trừ cái đó ra, Hiên Viên Đế Quốc đúng là gần với Phiêu Miểu Cung đỉnh cấp thế lực. Điều này làm cho Phó Càn Khôn trong lòng cuồng sợ trở nên hoảng sợ. Góc truyện audio.com bị vây hơn 200 năm, hắn biết rõ Phiêu Miểu Cung đáng sợ, mà ở Phiêu Miểu Cung sau lưng, còn có vô số vạn năm qua nhất tâm hủy diệt thiên vũ đại lục tâm tư vẫn không nguôi dị ma tộc người. Nếu như hắn tùy tiện trở lại huyết mạch thánh địa có lẽ thật sẽ như Tần Trần từng nói, chẳng những cải biến không cái gì, ngược lại là khó thoát khỏi cái chết. 200 năm đã nhiều năm qua, huyết mạch thánh địa kết cấu đã có biến hóa lớn, hắn thậm chí không biết hôm nay huyết mạch thánh địa, đến tột cùng là ai làm chủ, lại có ai là Phiêu Miểu Cung phục kích dưới ám tử. Tại không biết rõ ràng những thứ này trước, hắn tự nhiên không thể ở trên đại lục công nhiên xuất hiện. Huống chi, hắn thương thế trên người mặc dù nhưng đã chữa khỏi thất thất bát bát, nhưng hơn 200 năm thương tổn, như thế nào trong một sớm một chiều có thể chữa khỏi. Hôm nay hắn thực lực chỉ có năm đó thời kỳ toàn thịnh bảy thành, đang không có triệt để khôi phục trước, hắn là đoạn không có khả năng công nhiên tại huyết mạch thánh địa lộ diện. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể trở về tìm Tần Trần. Nhưng lúc này chứng kiến Tần Trần trên mặt cười tủm tỉm nụ cười, nhưng trong lòng tức khắc buồn bực. Cảm tình bản thân động tác hết thảy đều tại người bạn cũ này trong kế hoạch của. Nếu trở về cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, người ta mục tiêu cùng, lão bằng hữu, không bằng người ta liên thủ, còn này thiên vũ đại lục một cái lãng lãng càn khôn, như thế nào? Tần Trần cười, đưa tay phải ra, ta đều trở lại còn có thể nói cái gì? Phó Càn Khôn cùng Tần Trần vỗ tay một cái, trong lòng lại có chút sao động. Gì, người đột phá đỉnh phong võ đế? Sau đó, Phó Càn Khôn mới chú ý tới Cơ Đức Huy, cảm giác được trên người hắn khí tức tức khắc cả kinh. Ngắn ngủi hơn nửa tháng không gặp, Cơ Đức Uy không ngờ đột phá đỉnh phong võ đế cảnh giới, bản thân người bạn cũ này, vẫn là hành sự kinh người a. Tần Trần, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Phiêu Miểu Cung cường đại, trên thực tế vượt xa ngoài mặt những thứ kia, đặc biệt Thượng Quan Hy Nhi người này, đáng sợ, băng vào chúng ra những người này muốn hủy diệt Phiêu Miểu Cung, không thể nghi ngờ là suy nghĩ viển vông. Phó Càn Khôn quét mắt mọi người, nhắc tới Thượng Quan Hy Nhi thời điểm, mặc dù mạnh như hắn, cũng lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ ngưng trọng. Không tích nửa bước không thể tới nghìn dặm, không tích nhỏ lưu không thể thành giang hải, không thử một chút lại làm sao biết đây. Chuyên cua tôi đốt nét, Tần Trần trên mặt cũng mang theo ngưng trọng, nhưng giữa hai lông mày, lại tràn ngập lòng tin. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, chúng ta tạm thời vẫn không thể cùng Phiêu Miểu Cung công nhiên chống lại, nhưng có thể một chút suy yếu hắn thực lực, đợi đến cuối cùng, lại cho dư một kích chí mạng. Phó Càn Khôn như có điều suy nghĩ, hắn tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, cũng cảm giác được Tần Trần lúc trước nhất cử nhất động, tự nhiên sẽ hiểu Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc giữa tranh đấu, thật là Tần Trần một tay bày ra đi ra. Nói như vậy, Tần Trần kế tiếp cũng muốn dùng như vậy phương pháp. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Phó Càn Khôn trầm giọng nói, bị dằn vặt hơn 200 năm, hắn chính là có nổi giận trong bụng muốn cùng Phiêu Miểu Cung tính đây. Tần Trần gãi đầu một cái, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Kháo, Phó Càn Khôn không nói gì, hóa ra bản thân đang lãng phí cảm tình a. Góc Chuyện audio.com. Đúng lúc này, một tên Cơ gia đệ tử vội vã qua đây, nói. Đại trưởng lão, Mạc gia người lại tới, lần này là ông tổ nhà họ Mạc tự mình dẫn đội, yêu cầu lão tổ đi gặp hắn, chấp hành Phiêu Miểu Cung nhiệm vụ, bằng không, liền muốn đích thân bẩm báo Phiêu Miểu Cung đi. Cơ Vô Pháp, người này con rùa đen rút đầu, nếu lại không ra chấp hành Phiêu Miểu Cung ra lệnh, liền đừng trách chúng ta đem việc này bẩm báo Phiêu Miểu Cung, trị ngươi một cái lớn tội bất kính. Chân trời ở ngoài, có một đạo tiếng giống giận vang lên, tiếng hô ù ù, đinh tai nhức óc, đây là ông tổ nhà họ Mạc tại Cơ gia tổ địa bên ngoài gọi hàng, thanh âm đúng là truyền vào Cơ gia trong tổ địa. Ô, Tần Trần chính không có, manh mối đây, lúc này, đột nhiên cười, nhìn về phía Phó Càn Khôn, cười híp mắt nói. Phó huynh, cái này không cơ hội tới sao? Khách trương.